Phần thú sư bá đạo hệ thống. Chương 8, mối liên kết. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Anh ngồi trong bồn tắm, ngã lưng thư giãn, dõi theo từng hành động của Như Quỳnh, khi thấy nàng tiến lại mỗi lúc một gần hơn với cơ thể đã in hoàn toàn lên lớp khăn tắm ướt sũng, sự hồi hợp trong tâm trí hắn đã đạt tới cao trào, người hắn run lên, bên dưới lớp khăn tắm mà hắn quấn ngang hông, có một thứ đang biểu tình rất điên cuồng. Như Quỳnh bước vào bồn tắm, ngượng nghịu sát lại ngồi bên trái Hoàng Anh, nàng không giấu nổi vẻ mặt ngại ngùng, hai má ửng hồng, lắp bắp vừa hỏi vừa nhìn Hoàng Anh mà mặt cứ muốn cúi xuống đất. Con cảm thấy khỏe hơn chưa? Trời đất, giờ này mà nàng ta còn hỏi câu đó, ở tình cảnh hiện tại, ngồi chung bồn tắm với một mỹ nhân, một cơ thể như thế thì có nằm liệt giường cũng muốn khỏe. Hoàng Anh chỉ nghĩ lướt qua, hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ gật đầu. Quỳnh Anh ngượng quá, nàng quay mặt đi chỗ khác như muốn giấu đi gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của nàng. Lúc đầu, khi Hoàng Anh bước vào nhà tắm để mình Như Quỳnh ở lại phòng thay đồ, rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng. Như Quỳnh không biết chuyện này có đúng không, hắn là con nàng, tuy là con nuôi nhưng nàng đã nuôi nấng, yêu thương và chăm sóc hắn từ nhỏ đến giờ. Nhưng nàng vẫn luôn cảm giác được có một sự liên kết kỳ lạ giữa nàng và hắn. Khi mới gặp nàng cứ nghĩ là do nhìn hắn bụ bẫm, kháo khỉnh, nhưng về sau nàng biết rằng không phải vậy, một sự liên kết gì đó mà đến nay nàng vẫn chưa hiểu ra được. Không phải vì nàng chưa từng tắm chung với hắn, nhưng lúc đó hắn còn bé tí và nghịch ngợm, còn bây giờ hắn đã lớn, đã tới tuổi trưởng thành. Suy nghĩ một hồi, kết quả là bây giờ nàng đang ngồi kế hắn trong bồn tắm với gương mặt đỏ ửng xấu hổ, cơ thể trần trụi chỉ quấn một cái khăn tắm mỏng manh đã ướt sũng. Thấy Như Quỳnh quay mặt đi để giấu sự xấu hổ hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Hoàng Anh bật cười, hắn đưa mắt nhìn xuống ngực nàng, lớp khăn tắm mỏng bị thấm nước làm hắn mơ hồ nhìn thấy được hai quần vếu hồng hồng ẩn phía sau. Mực nước trong bồn chỉ tới ngang ngực, đằng sau màn hơi nước mờ ảo kia là một cặp ngực to tròn đầy quyến rũ, nửa nổi nửa chìm trong làn nước, đó là niềm mơ ước của bao đấng nam nhi. Cặp ngực bị quấn bởi lớp khăn tắm, chỉ lộ ra một phần phía trên nhưng đủ làm Hoàng Anh xao xuyến. Bây giờ, Hoàng Anh mới để ý tới nước da trắng hồng của Như Quỳnh, nếu ở thế giới cũ mà nói nàng 31 tuổi chắc hắn không tin, với gương mặt này, vóc dáng này thì đoán chừng tầm 25 tuổi là cao. Vì ở dị thế giới này, khi tu luyện linh lực tuổi thọ sẽ tăng thêm tương ứng với cảnh giới mà người tu luyện đạt được, con nói nàng 100 tuổi hắn cũng tin. Lúc này, Như Quỳnh đang ngồi, tay trái duỗi thẳng xuống, tay phải đưa ngang ngực cầm ngay khuỷu tay trái, nàng như muốn dùng cánh tay thon thả kia mà che đi thứ ngạo nghễ đang ẩn sau lớp khăn tắm đang đợi cơ hội để bung ra, mặt cúi gầm đỏ ửng. Nhìn Như Quỳnh như con gái mới lớn về nhà chồng ngại ngùng, xấu hổ nhưng lại rất xinh đẹp. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, trong lúc Hoàng Anh ngắm nhìn thân thể tuyệt mỹ của Như Quỳnh, tay phải của hắn vô thức đưa lên chạm vào bầu ngực hấp dẫn, lôi cuốn kia khẽ bóp nhẹ. Như Quỳnh đang quay mặt đi chỗ khác liền giật nảy mình xoay lại, tay nàng hất tay Hoàng Anh ra, chưa kịp nói gì thì nàng cảm nhận một bàn tay khác đã lòn ra phía sau giữ chặt lấy mông nàng. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc tay trái của Hoàng Anh độc chiếm bờ mông quyến rũ kia, dù tay phải của hắn bị Như Quỳnh hất ra, hắn vẫn kịp chồm người tới. Như Quỳnh đầu óc đang rối bời trước tình huống này, miệng chỉ vừa kêu lên được vài chữ. Hoàng Anh K-S-O-N-G, thì đã bị hắn áp miệng tới khóa môi nàng, đầu óc Như Quỳnh rối tung lên, nàng không biết phải làm gì trước hành động của Hoàng Anh, theo phản xạ nàng dùng hai tay để đẩy hắn ra. Thì nàng mới nhận ra rằng chiếc khăn tắm mỏng manh ướt sũng mà nàng quấn quanh người đã bị Hoàng Anh đưa tay kéo xuống. Một nửa muốn đẩy Hoàng Anh ra, một nửa lại muốn kéo khăn tắm lên để che đi cơ thể trần trụi, trong lúc Như Quỳnh luống cuống không biết phải làm việc gì trước thì tay phải Hoàng Anh đã chụp lấy một bên ngực nàng, bóp một cách si mê. Cơ thể áp sát, mông bị chiếm, ngực bị nhào nặn, môi thì bị khóa, Như Quỳnh cảm thấy xấu hổ vô cùng, mà người làm việc đó lại là đứa con trai nuôi yêu quý của nàng. Như Quỳnh vẫn kháng cự nhưng mỗi lúc lại yếu hơn. Nàng hận bản thân vì đã bước vào đây, hận bản thân vì không kháng cự quyết liệt hơn, nhưng không hiểu sao nàng lại không hận hắn, nàng lại cảm thấy sự liên kết giữa nàng và hắn lại rõ ràng hơn bao giờ hết, ngay lúc này, ngay trong bồn tắm này, khi mà cơ thể nàng bị hắn chiếm lấy. Rồi Như Quỳnh cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể mình, khiến nàng mất hết sức lực để phản kháng. Lưỡi hắn bắt đầu mạnh dạn hơn, tách hai hàm răng trắng đều ra tiến sâu vào quấn lấy lưỡi nàng, vừa quấn hắn vừa nút lấy nút để nước miếng ngọt liệm trong miệng nàng. Như Quỳnh cảm thấy tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp hơn, hai mắt khép lờ đờ, cổ họng nàng phát ra âm thanh rên rỉ. Ư, trong làn nước nóng, cơ thể Như Quỳnh như đang tan chảy trên tay của Hoàng Anh. Nàng hơi tựa hẳn vào hắn, khi thấy Như Quỳnh không còn phản kháng, hắn buông môi nàng ra, thì thầm bên tai Như Quỳnh rằng. Nàng thật xinh đẹp, lời thì thầm như mật ngọt rót vào tại Như Quỳnh, lần đầu tiên nghe hắn gọi bằng nàng. Như Quỳnh không cảm thấy giận, mà ngược lại thấy có một chút gì đó ấm áp, một chút hạnh phúc, một chút si mê. Sau khi thì thầm vào tai Như Quỳnh, Hoàng Anh bắt đầu hôn từ cổ xuống tới vai rồi hôn lên một bên ngực, bên kia tay hắn vẫn đang nhào nặng một cách nhiệt tình. Như Quỳnh mắt vẫn khép lờ đờ, ngực nàng tự động ưởng cao lên khỏi mực nước trong bồn, như đồng thuận với hành động của Hoàng Anh. Hoàng Anh hôn rồi liếm những giọt nước còn đọng trên bờ ngực rồi từ từ ngậm lấy trái đào nhỏ màu hồng tươi ngay đó. Hoàng Anh liếm, nuốt rồi dùng răng cắn nhẹ nhẹ lên núm vếu nàng, hắn cứ làm thế lặp đi lặp lại. Ở phía bên kia chiến tuyến, tay phải hắn thôi không nhào nặng nữa mà tập trung vào trái đào nhỏ màu hồng tươi còn lại. Tay trái hắn vuốt ve từ mông nàng lên tới lưng rồi trở về eo, cố gắng cảm nhận đường cong hoàn mỹ đó. Miệng được giải thoát, Như Quỳnh bắt đầu rên lớn hơn, mắt vẫn khép lờ đờ, tiếng rên rỉ của nàng hòa nhịp theo từng hơi thở gấp. Hoàng Anh cảm thấy hai núm vếu của Như Quỳnh bắt đầu cứng lên, miệng hắn buông ra rồi ngồi thẳng dậy, tay trái của hắn quàng qua vai Như Quỳnh kéo nàng ngã vào lòng. Cơ thể Như Quỳnh không còn một chút sức lực nào, nàng xà vào người Hoàng Anh, mặt nàng tựa vào ngực hắn. Góc truyện audio.com. Lúc này, Hoàng Anh nhìn bao quát được hết phía trước cơ thể trần trụi hấp dẫn của Như Quỳnh, cặp ngực to tròn đã chìm vào trong làn nước, phía dưới là cái bụng phẳng lì săn chắc. Xuyên qua màn nước, Hoàng Anh có thể thấy rõ được một nhúm lông đen tuyền ở giữa hai chân Như Quỳnh, nơi đó là cánh cổng dẫn tới cõi thiên thai, hoang lạc. Trong bồn tắm, ẩn sau màn hơi nước, hình ảnh một nam một nữ trần trụi ôm nhau càng lúc càng nồng nàn hơn. Hoàng Anh hôn lên trán Như Quỳnh, tay phải hắn đang xoa xoa vùng bụng phẳng lì, săn chắc của nàng. Rồi càng lúc tay hắn càng xoay xuống dưới, chạm vào những sợi lông đen tuyền. Như Quỳnh như lấy hết sức lực cuối cùng của mình chụp lấy tay Hoàng Anh giữ lại, không cho hắn tiến xuống dưới nữa, hai chân nàng khép chặt miệng hỗn hển. Chỗ đó K-S-O-N-G, như biết được điểm yếu của Như Quỳnh, không để nàng nói hết câu, Hoàng Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nồng ấm lên môi nàng. Như Quỳnh chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi cảm giác lưỡi nàng đã bị quấn lấy, tay phải Hoàng Anh tiếp tục tiến xuống dưới, dù tay Như Quỳnh vẫn còn nắm lấy tay hắn nhưng không còn sức mà giữ lại, vì nàng đã hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào kia. Tay Hoàng Anh tiến xuống, xoa xoa nhúm lông đen mượt rồi từ từ chen vào giữa hai chân Như Quỳnh đang khép chặt. Một cảm giác đê mê, sung sướng truyền khắp cơ thể Như Quỳnh, hai chân nàng dần dần dang rộng ra cho tay Hoàng Anh tiến xuống sâu hơn. Sau khi đã chiếm thành công vùng âm đờ, o của Như Quỳnh, Hoàng Anh bắt đầu xoa bóp, vuốt ve, mơn trớn. Hắn cảm nhận được có một chất nhờn tiết ra dính vào ngón tay hắn. Hoàng Anh vô tình chạm vào âm vật của Như Quỳnh, khiến cơ thể nàng run lên, cổ họng nàng phát ra những âm thanh rên rỉ càng lúc càng nhiều. Hoàng Anh vẫn say sưa hôn lên môi Như Quỳnh, hắn cảm giác được lưỡi của nàng đã đồng thuận và đang đáp trả quấn lấy lưỡi hắn. Tay phải hắn vẫn đang chiếm lấy vùng cấm địa phía dưới, giữa hai chân Quỳnh Anh mà hành xử. Lúc này tay Như Quỳnh đang từ từ kéo chiếc khăn tắm quấn ngang hông Hoàng Anh ra. Cậu nhóc của hắn đang biểu tình này giờ chợt được giải thoát vươn ra một cách kiêu ngạo. Vì có hơi bé, Như Quỳnh bắt đầu vuốt ve, xoa bóp nhẹ nhẹ dương VT của Hoàng Anh như đáp lại những gì hắn đang làm với cơ thể nàng. Rồi như bản năng tự nhiên mách bảo, Như Quỳnh nắm trọn dương VT hắn, bắt đầu đưa lên, hạ xuống từng nhịp một cách nhẹ nhàng. Một sự khoái cảm, sung sướng bắt đầu lan tỏa khắp người Hoàng Anh. Khung cảnh hai thân ảnh trần trụi ôm lấy nhau trong làn nước, môi kề môi, hai tay mơn trớn cho nhau thật là nồng nàn, xuân sắc triền miên. Tay Hoàng Anh bắt đầu hành sự nhanh dần, cơ thể Như Quỳnh như ưỡn ra phía trước đón nhận cảm giác sung sướng ấy, tay nàng cũng nhịp nhanh hơn để đáp trả. Và rồi, khi khoái cảm đạt cực đỉnh, sự sung sướng áp chế tinh thần, cơ thể hai người run lên, giật giật môi mềm tách nhau ra thở hổn hển. Một dòng tinh dịch trắng đục xuất hiện, lơ lửng trong nước. Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt hai người trở nên ngượng ngùng, Như Quỳnh ngồi bật dậy, nàng quay mặt sang hướng ngược lại, mặt ửng đỏ, cảm giác sung sướng, ấm áp vừa rồi vẫn còn lưu lại trong nàng. Bây giờ, Như Quỳnh cảm thấy mối liên kết giữa nàng và Hoàng Anh rõ ràng hẳn lên. Cảm giác được cơ thể của nàng sinh ra là thuộc về hắn, cảm giác sự ấm áp, hạnh phúc mà hắn mang đến cho nàng, môi nàng khẽ cười. Cách chương.